Bao trời đêm tôi, bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về

lòng em mang bao tiếc nuối trái tim vẫn xa. Nhặt lại từng cánh rụng rơi, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã có cho không rồi

Bye.